không khép được chân A Phi A, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Từ Nguyễn đỏ bừng xấu hổ, anh ăn giống như đang được thưởng thức mỹ vị, đào móc phía dưới của cô để ăn. Anh dùng thìa đặt lên Tiểu Huy, tê cô, còn dùng thìa ấn xuống âm đờ, ế nhô lên, ấn lên cả thịt non, thìa lạnh băng bị anh dùng để ấn. Từ Nguyễn thoải mái rên rỉ, chân khôn thể nhúc nhích nên chỉ có thể mặc anh tùy ý chơi đùa. Ánh mắt vô cùng kích động, cúi đầu lập tức thấy được anh đang dùng thìa đùa giỡn. Lúc anh cầm thìa chơi đùa còn cố ý nói lời ôn nhu miệng lũ ấy ngọt ngào hỏi cô. Hỏi cô cảm thấy nhu nào? Có xu ứng không? Cô làm sao có thể nói ra đây? Dù cho có thoải mái thì cũng không bao giờ thừa nhận. Không nói lời nào lập tức bị anh dùng thìa kích thích. Cái này quá xu ứng rồi. Bị kích thích như thế sao có thể không thoải mái? Mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng nhìn anh chậm rãi đào bới đê, M dịch trong Tiểu Huy. Tê bôi quệt lên tổ yến, ăn say xua ngon lành. Hơn nữa anh còn xấu xa vừa đào bới đê, M dịch cô vừa hỏi cô có muốn ăn không. Từ Nguyễn vô cùng xấu hổ nha, dù sao thì đấy cũng là đê, M dịch của mình. Muốn ăn chuyện này không có khả năng cho nên thẹn thùng lắc đầu tỏ ý không chịu ăn. Anh thấy cô không ăn nên tự mình ăn sạch. Sau khi ăn xong đặt sang một bên. Hiện tại hạ thể đã ướt đẫm. Không thể phân biệt rõ ràng là D, M dịch của cô hay là của Tổ Yến. Hai loại trộn lẫn vào nhau. Thân thể cô tựa hồ nhu đang ở độ tuổi lang hồ. Phía dưới vô cùng mẫn cảm. Phun nước rất nhiều, cô ngượng ngùng nhìn Quý Trình. Quý Trình nhìn chằm chằm phía dưới của cô một lúc. Hỏi cô, Huy, tê thịt nhỏ ngứa à? Từ Nguyễn thấy anh nhìn chằm cô thì có chút sợ hãi. Ánh mắt đó tựa nhu lang hổ, giống hệt thời thanh niên. Chắc không phải là muốn cái kia chứ. Chân em bây giờ thành ra nhu này không thể làm chuyện kia được. Nếu anh muốn... em có thể dùng tay giúp anh bắn ra. Quý Trình làm trò cởi quần áo trước mặt cô, cởi hết tây trang xuống. Nhiều năm như vậy tuy rằng đã già nhung dáng người anh vẫn tốt. Anh vẫn thường luyện tập, năm tháng không hề lưu lại bất kỳ một dấu vết nào trên mặt anh. Trên người cũng vậy, cô nhìn chằm chằm thân thể anh, bị trình độ bảo đu ứng của anh dọa hết hồn. Đã đến tuổi này nhung dáng người anh vẫn tốt như cũ. Quý Trình hai ba lần đã cởi xong quần áo ném sang một bên sau đó lên giường. Ôm Bình Nguyễn từ trên giường lên. Mấy năm nay cô gầy vô cùng. Gầy trơ xương trên người không có mấy lạng thịt. Cho nên bế cô rất dễ dàng. Từ Nguyễn bị bế lên ngồi trên đùi anh. Cô ngồi trên đùi anh. Tư thế này vừa vận làm hai người gần gũi. Lúc ngồi xuống lập tức chạm vào đu ưng V, T anh. Cô không biết nên làm gì. Phía dưới cứ thế dính chặt đu ưng V, T anh. Có chút nóng bỏng. Đã nhiều năm cô chưa được thấy thứ này. Bây giờ nhìn lại vẫn dài thô dữ tợn nhu cũ. Giống hệt một cây hung khí to lớn. Đùi Từ Nguyễn không thể nhúc nhích. Thế nhung anh giữ chặt eo cô giúp co di chuyển. Đua mông cô lắc qua lắc lại tiến về phía trước. Quý Trình vỗ mông cô ra lệnh. Tiểu Huy, tê nhiều nước nhu này, đã đủ ướt. Em tự cầm côn tê hát. Tê đút vào trong động nhỏ đi. Từ Nguyễn bị lời nói của anh làm cho xấu hổ. Tuy rằng đã một đống tuổi nhung 20 năm qua chưa từng làm chuyện này lần nào. Hiện tại cô đơn thuần giống nhu xử nữ. Cô nói không muốn anh. Nhung thương nhớ cây đồ vật này từ lâu rồi. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể dùng nó cắm vào. Cho nên cô chống tay dùng em phát lực. Hướng lên trên cầm được đu ưng V, tê lớn. Sau khi cầm được đu ưng V, tê tay vuốt ve sờ soạng trên dưới. Tiếp theo đua đến hạ thể chống lên cửa huy. Tê trực tiếp đút vào. Phía dưới rất lâu chưa được đồ vật to L. Ớn ngấn nên chật nhu xử nữ. Màu sắc Tiểu Huy, Tê vẫn trắng hồng nộn nộn, cô đua vào được nửa thì không còn sức lực nữa. Bởi vì phía dưới quá căng chặt không thể đua hết toàn bộ vào. Từ Nguyễn đau đớn cau mày, trán chảy mồ hôi không ngừng. Chậm rãi đua đu ưng vê, Tê anh vào. Quý Trình lo lắng nhìn cô duỗi tay đút côn TH. Tê anh vào, Nhung nhét mãi không được. Anh nóng lòng ngăn cản cô, tự mình giúp cô đua nguyên cây côn TH. Tê đút vào, cô cứ thế bị cắm thắng vào. Thoải mái thở dốc, hít mấy ngụm khí lạnh. Phản ứng sau đó của cơ thể đã khá hơn nhiều. Hai tay cô ôm eo anh vặn vẹo, đua đẩy eo. Hai đùi không phát ra lực, Nhung eo thì có thể dùng sức. Hông phát lực, trên dưới hoạt động quẫy lên cây côn TH. Tê từng chút một chậm rãi ăn vào. Cô lại được đu ưng vê, Tê lớn thao. Thoải mái ngửa cổ sắc mật vui vẻ hoan nghênh. Phía dưới những nhiều trống vắng, nhiều năm không được, đu ưng vê, Tê lớn cắm vào, lúc này hoàn toàn được thỏa mãn, cô sung su ứng đầu Nhu muốn nổ tung, Quý Trình cởi áo ngủ cô ra, vừa rồi chỉ cởi quần không cởi áo, lúc này anh cởi áo ra sau đó vú lập tức lộ ra. Vú cô vốn to, Nhung giờ đã già, ngực không hề được bảo đu ứng. Cũng không được đàn ông mát xa nên tự nhiên rủ xuống rất khó nhìn. Cô thấy anh đưa tay ra sờ vú rất ngượng ngùng. Đỏ mật lắc mông nói. Anh Trình, vú em rất xấu đúng không? Cách Trương.